Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, chương 122 lên lầu đương nhiên này một thần kỳ hướng đi cùng phát triển ở trò chơi thế giới nội. Người cũng không rõ ràng, Đinh Hà kéo Sở Thầm ra khung ảnh lồng kính, trong đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn, Triều Ly mang theo đại bộ đội xông lên lầu 2. Dư lại không tễ đi lên còn ở hướng lên trên hướng. Lưu Chữ Tránh ở góc bồi hồi đều là sợ phiền phức không gì sức chiến đấu. Nơm nớp lo sợ ngốc tại bị màn sân khấu che lấp phía sau thương lượng nên như thế nào rời đi, Nga. Thượng đế, Nguyện Công Tước mạnh khỏe, ngồi ở mang theo tiêu ấn mềm ghế thượng. Phía trước trang dung đoan trang nữ sĩ, tán loạn tóc lấy phiến che mặt. Ở trước ngực hoa chữ thập nhỏ giọng cầu nguyện nói, nghe này đứng ở một bên đang dùng tinh lượng. Khay bạc sửa sang lại trang dung một vị khác nữ sĩ. Đôi mắt chừng nhéo giọng nói bén nhọn nói, Thượng đế. An Đức tiểu thư, chú ý ngươi lời nói. Lang vương tại thượng, công tước nhất định sẽ bình an không có việc gì. Những cái đó ngoại lai món lòng liền trời chết không toàn thây đi, ngồi ở đối diện thượng xa thượng. Béo lùn nam nhân cầm khăn tay tái nhợt mặt xoa mãn trán mồ hôi. Phải biết rằng liền vừa mới, nếu không phải kéo bên cạnh người, chết ở hỏa cầu hạ người kia đã có thể biến thành hắn, công tước đại nhân đương nhiên sẽ không có. Việc gì, nhưng là chúng ta khi nào có thể rời đi, nếu là trên lầu xuất khẩu bị ngăn chặn, nói đến này, cầm khăn tay tay đều run lên lên. Béo lùn nam nhân nhìn chằm chằm còn lục tục có người hướng lên trên hướng thang lầu. Có điểm tưởng tễ đi lên nhìn xem, lại lo lắng xem một cái chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái kia dối dám, lại là một chán hãn, đỡ Sở Thầm tránh ở màn tre sau Đinh Hà không có sai quá này một quan kiện tin. Tức, đồng dạng theo ở phía sau may mắn còn tồn tại mà ra thật chắc phiên mỗi người cũng đều không phải. Ngốc tử. Cơ hồ cùng thời gian ánh mắt mọi người đều tập trung ở tới rồi duy nhất thông hướng lầu 2 lầu. Chính thang, lúc này thang lầu phân tán hai bên còn mơ hồ có thể thấy chiến đấu ánh lửa. Mà lầu chính thang thượng chen đầy cầm vũ khí muốn đi lên hỗ trợ người. Hiển nhiên thời gian này từ thang lầu thượng lầu 2 cũng không phải một cái gì sáng suốt lựa. Chọn, may mắn còn tồn tại từ họa trung ra tới còn hoàn chỉnh mấy tổ. Đều bắt đầu lui về màn sân khấu trung ương tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng thương lượng lúc sau đối sách. Lạc đơn mấy cái cũng từng người có từng người bàn tính. Đại đa số đều ở cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Xem có cái gì có thể lợi dụng thượng, lần này tiến vào khung ảnh lồng kính lúc sau ra tới thật chắc. Viên lại lần nữa xuất hiện giảm đi viên. Vẽ trong tranh 12 người cuối cùng chỉ có 7 người đi ra. Tựa như lữ bạc cuối cùng theo như lời, đương cái thứ nhất người chết xuất hiện lúc sau chung cư liền bị kích hoạt rồi. Kết quả càng là đã thành kết cục đã định, bọn họ thân thủ đem tốt nhất tự cứu phương pháp bị mất. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa giết hại lẫn nhau tranh đoạt đạo cụ tới thu hoạch rời đi chia. Khóa, đương nhiên rời đi cũng không phải không có đại giới. Mọi người ra tới lúc sau liền phát hiện trên người phía trước nhiễm huyết đạo cụ đều biến mất. Có thể nói là cảnh tượng giao cho ngươi năng lực cũng theo đó bị cướp đoạt cái thứ nhất dẫn đầu rời. Đi chính là vẫn luôn độc thân hành động cách, ở tiến vào chung cư sau không phải hắn liền tìm vị trí giấu đi. Mà làm nhà tiên tri thân phận, hắn cũng không có giết người cứng nhắc quy định, bởi vậy đạo cụ cũng không có ở tấm các thượng bị người truy tung. Trên cơ bản là ngồi mát ăn bát vàng nhặt cái tiện nghi. Cho nên ở các phương diện thượng có thể nói là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất một cái, hiện tại nhà tiên. Chi đạo cụ lại bị thu hồi, liền ban ngày phía trước truy kích người sói nhiệm vụ đều biến mất. Càng là một thân nhẹ nhàng, ở xác định mấu chốt tin tức cùng cảnh vật chung quanh lúc sau. Lập tức ở đây nội bắt đầu dùng chính mình tiến vào trò chơi tới nay đệ nhất chương thẻ trang bị. Ẩn thân lưu ra màn tre theo sát sau đó chính là Hy Mặc cùng Đồ Mông kia một tổ. Này hai người là khó được toàn viên người tốt bài. Hy Mặc bắt được một trương thôn dân, Đồ Mông Tắc bắt được thủ vệ, đồng dạng cũng không có bị truy tung nguy hiểm. Ở họa nội lo liệu tránh chiến Nguyên Tắc, cũng thuận lợi không phí bao lớn sức lực kiềm giữ đạo cụ rời đi khung ảnh lồng kính trong tay bọn. Họ không có cách như vậy ẩn thân bài, nhưng là hai người đều động tác nhanh nhẹn thân thủ không tồi. Theo trong đại trướng sườn lưu vào cùng sườn một cái khác lều trại. Nhìn dáng vẻ là tưởng tới gần thang lầu chỗ lại làm tính toán, màn che tạm thời lại chỉ còn lại có Tiêu Nguyên, Đằng Ân cùng Đinh Hà bọn họ bốn người. Ở họa chung Đằng Ân bởi vì lọt vào công kích, hơn nữa vì bảo hộ Tiêu Nguyên bị thương, mặt sau lại bởi vì Sở Thầm bạo khởi hai người trạng thái đều không phải đặc biệt hảo. Lúc này còn ở màn che mặt sau tu chỉnh, chỉ là đại khái là bởi vì họa nội Sở Thầm trạng thái. Làm các nàng có điều kiêng kỵ, hai tổ người cũng liền không có lại giao lưu, các chiếm màn che một góc, nước giếng không phạm nước sông, bên này Đinh Hà tính toán muốn mang Sở Thầm từ chính mình phía trước lầu một lưu tiến vào lưu ly cửa sổ đi ra ngoài. Từ bên ngoài bò cửa sổ thượng lầu hai, nhưng là từ ra tới đến bây giờ Sở Thầm vẫn luôn đều thực trầm mặc trạng thái rõ ràng không đúng. Cái này làm cho hắn ở xác định lộ tuyến lúc sau liền ý đồ muốn cùng Sở Thầm câu thông một chút. Sở Thầm, không có việc gì đi, chúng ta hiện tại muốn thượng lầu 2 đi ra ngoài, người có thể sao? Hỏi chuyện đồng thời Đinh Hà kích hoạt rồi chính mình một khắc trương tấm chắn phòng hộ thật thể. Tạp, thử hướng Sở Thầm trên người dán một chút, rốt cuộc không ai có thể bảo đảm cái này cảnh tượng nội. Không có quỷ thượng thân tình huống. Hiện tại Sở Thầm cái này trạng thái hắn cũng không biết đối phương đã trải qua cái gì. Chỉ có thể trước tiểu tâm vì thượng tấm chắn cũng không có cái gì phản ứng. Đại biểu cho đối phương hết thảy bình thường. Không có gì quỷ thượng thân hoặc là có chứa khắc ký sinh vật tình huống, Đinh Hà có chút nóng nảy. Chống Sở Thầm vai làm đối phương cường ngạnh đối mặt chính mình. Lại phát hiện đối phương hai mắt vô thần. Phảng phất là mất đi đối ngoại giới kích thích phản ứng. Đem chính mình vây ở một ngoại nhân vô pháp tiến vào thân xác. Cực kỳ giống hắn phía trước đã từng nhìn thấy quá tao ngộ trọng đại bị thương cắt chiến hữu ứng. Kích phản ứng có thể làm đối phương ở vào loại trạng thái này hiển nhiên không phải việc nhỏ. Đinh Hà một bên vì Sở Thầm lo lắng một bên nhịn không được thấp chú cái này đáng chết trò chơi, hiện. Tại như vậy cấp bách thời gian đi xuống hiểu biết khúc mắc tiến hành trị liệu hiển nhiên không quá. Hiện thực, Đinh Hà chỉ có thể tận lực bình thản giản yếu đem tin tức cùng kế hoạch của hắn tự thuật một lần. Ở lặp lại đến đệ tam biến thời điểm Sở Thầm rốt cuộc bỏ được thưởng hắn một ánh mắt. Tuy rằng đúng rồi vô tức giận lạnh băng, nhưng là tốt xấu còn có điểm phản ứng, không có hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Hành, ta coi như ngươi minh bạch. Đợi lát nữa ta nói đi, chúng ta liền đi ra ngoài tự quyết định gõ định rồi kế tiếp. Đinh Hà bắt đầu quan sát màn che ngoại tình huống, ở mấy cái núp ở phía sau phương người bởi vì sợ. Hãi lầu 2 xuất khẩu bị xung đột phá hư, căng ra đầu kết bạn đi lên xem xét không đương. Đinh Hà lôi kéo Sở Thầm liền xông ra ngoài. Dựa vào hướng chính mình phía trước cậy ra quá màu cửa sổ xuất phát chờ Đinh Hà cùng Sở Thầm bọn họ. Cũng rời đi, vẫn luôn ngồi ở góc hai người nhìn như ở băng bó miệng vết thương tỷ muội hai mới bắt đầu cẩn thận. Giao lưu lên tỷ, người không sao chứ, Đằng Ân chính mình cánh tay thượng thương không tính quá nghiêm trọng. Đối lập lên ngược lại Tiêu Nguyên trên cổ thương thoạt nhìn càng dọa người, không có việc gì Tiêu. Nguyên rũ mi khinh thanh tế ngữ nói, chỉ là không nghĩ tới Sở tiên sinh sẽ đột nhiên như vậy. Khụ khụ khụ, Tiêu Nguyên nói lại che lại trên cổ thương nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Chọc đến Đằng Ân đau lòng tiến lên xem xét, quỷ biết làm sao vậy. Chúng ta cũng không trêu chọc hắn, cứ như vậy ra tay. Đằng Ân, hảo, ta không nói. Mỗi lần ngươi đều là tâm thật tốt quá, Đằng Ân ý có điều chỉ căm giận nói, Tiêu Nguyên lắc đầu cuối. Cùng khuyên nhủ, đừng nói như vậy mọi người đều không dễ dàng. Mau ngẫm lại như thế nào lên lầu đi, mặt khác nanh sói này manh mối ngươi cũng nhiều chú ý. Ta tổng giác có chút không quá nhiều, hành. Ta chú ý đâu, bên ngoài phát sóng trực tiếp chung. Bởi vì nhân viên quá phận tán, cho nên giải thích hai người thương lượng sau dứt khoát Côn Đình chú ý Triệu Ly càng thêm kịch liệt. Chiến đấu, mà Kim phụ trách hậu trường từ họa chung chạy ra tới mấy cái thật chắc viên, bắt đầu phía trước vài. Người Kim còn nghiêm túc suy đoán bọn họ sẽ thế nào thượng đến lầu 2. Có thể hay không thành công. Đến cuối cùng Tiêu Nguyên này, nghe được cuối cùng nói mấy câu thiếu chút nữa không nhịn xuống chính mình xem thường. Muốn nói sai là không gì sai. Chính là Tiêu Nguyên nữ nhân này nàng phía trước phát sóng trực tiếp quá. Kia thật đúng là thủ đoạn cao. Người khác nói như vậy nàng khả năng còn cảm thấy chỉ là thuận miệng. Từ nữ nhân này trong miệng nói ra kia tuyệt đối là có khác sở đồ, chỉ là thủ đoạn càng thêm cao siêu. Ẩn nấp thôi, đương nhiên cũng càng thêm âm ngoan. Kim cũng may còn nhớ rõ chính mình ở trước màn ảnh không có quá thất lễ. Chỉ giả cười nói, đúng vậy, tựa như Tiêu Nguyên thật chắc viên theo như lời như vậy. Mỗi người đều không dễ dàng. Cho nên vẫn là làm chúng ta tiếp tục chú ý một chút Đinh Hà này một tổ hai người cuối cùng rốt cuộc. Như thế nào từ phần ngoài lẻn vào lầu 2 đi, đương nhiên này đối với đã sớm nhìn thấu hết thảy. Người xem tới nói, làn đạn chính là tương đương náo nhiệt. Đau lòng Tiêu Nguyên tỉ tỉ, nhân thần kia kinh bệnh A đi lên liền véo người cổ. Sợ không phải đột nhiên phiên bệnh chó dại. Có bệnh nhân lúc còn sớm chị đừng ra tới hại người. Phía trước đây đều là mắt mù. Rõ ràng là cái kia họ Tiêu chủ động đi lên trêu chọc. Ngược lại vẫn là người khác sai rồi. Kỹ nữ có điểm quá phận đi. Mau đi cấp Tiêu Nguyên tỷ tỷ đầu phiếu. Tỷ tỷ đều bị tiện nhân này siêu. Các ngươi có thể nhẫn sao? Đều cho ta hướng. Ta xem như minh bạch năm đó cái kia tự ý gì. Lục trà kỹ nữ. Đó là thật sự kỹ nữ a. Các người này đó mắng chửi người nữ nhân như thế nào đều như vậy ác độc đâu. Nhân ra một nữ hài tử, cái nam nhân làm như vậy nên mắng. Thời đại nào thế nhưng còn có như vậy giới tính định tính. Cử báo đi một đợt, thuận tiện không thể không nói. Trước Liêu giả tiện, lần này ta chạm nam sinh. Mẹ nó, nữ nhân này tưởng chiếm liền không chiếm thượng, còn tưởng trả đũa. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, bọn tỉ muội cho ta hướng, ngàn vạn đừng làm cho mặt sau cái kia lục trà kỹ nữ cấp siêu. Cho ta đầu, cảm tạ, Zemonator, một quả cá lương, cùng, hai viên cá lương, cuối cùng còn muốn cảm tạ dụ thanh trạch đại lão lớp yêu. Thụ sùng nhược kinh tỏ vẻ phi thường cảm tạ tương đương cuối cùng đại gia ngày hôm qua trung thu quá được chứ. Hôm nay đem ngày hôm qua phân bổ thượng. Như cũ ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.